Tiểu thuyết Luật Im Lặng, chương 4. Suốt 5 tháng sau cái chết của trùm April, Astor bận rộn với việc tham khảo ý kiến của một số chiến hữu cao niên đang nghỉ tay gác kiếm của lão, áp dụng các biện pháp bảo vệ con cái lão và điều tra về vụ sát hại lão. Trước hết, chàng phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến hành động mạo hiểm khác thường như vậy. Kẻ nào có thể ra lệnh hành quyết, chàng biết mình phải hết sức thận trọng. Đầu tiên, chàng gặp Benito Craxi ở Chicago. Craxi đã giã từ mọi phi vụ làm ăn bất hợp pháp trước trùm April 10 năm. Lão là một nhân vật tai to mặt lớn của Ủy ban Mafia Quốc gia và có một kiến thức uyên bác về toàn bộ cơ cấu mafia ở Hoa Kỳ. Lão cũng là người đầu tiên nhận ra sự suy giảm quyền lực của các đại gia đình và tiên đoán được ngày tàn của chúng. Thế là lão khôn ngoan về hưu để quay sang thị trường chứng khoán. Tại đây, lão vô cùng kinh ngạc khi biết rằng lão có thể lấy cắp tiền vẫn nhiều như trước mà lại chẳng lo bị pháp luật trừng phạt. Trùm April đã cho Aston biết Craxi là một trong những người chàng phải nhờ cậy khi cần thiết. Ở tuổi 70, Craxi sống với hai vệ sĩ, một lái xe và một phụ nữ Italia còn trẻ, vừa là đầu bếp, vừa là người trông nhà và nghe đâu còn là người đáp ứng nhu cầu chăn gối của lão. Lão ăn uống rất chừng mực. Bữa sáng một bát trái cây và phô mát, bữa trưa một suất ốp lép hoặc súp rau, chủ yếu là rau diếp xoăn. Bữa tối chỉ một miếng thịt bê hoặc cừu rán đơn giản và món salad hành, cà chua và rau diếp. Lão chỉ hút một điếu xì gà một ngày, ngay sau bữa tối với cà phê. Lão tiêu tiền rộng rãi và khôn ngoan. Lão rất thận trọng với những lời khuyên bảo, vì một người đưa ra lời khuyên sai tức khắc bị căm ghét như kẻ thù. Nhưng với Astor, lão rất độ lượng, vì lão là một trong số những người mắc nợ trùm April. Chính April đã bảo vệ Craxi khi lão rửa tay gác kiếm. Họ gặp nhau vào bữa sáng. Trên bàn là khay trái cây, những quả lê vàng bóng, những quả táo nâu đỏ, một bát dâu tây, quả nào quả nấy to như trái chanh, nho trắng và những trái anh đào đỏ sẫm. Một tảng bơ lớn đặt trên tấm thất gỗ trông như một khối vàng ròng. Người giúp việc rót cà phê và rượu anis cho họ rồi lui ra. Thế đây, anh bạn trẻ, Craxi nói. Cậu là người bảo vệ mà April đã chọn. Vâng, thưa ngài, Astor trả lời. Ta biết ông ấy đã huấn luyện cho cậu công việc này. Ông bạn già của ta luôn nhìn xa trông rộng. Chúng ta đã bàn bạc với nhau. Ta biết cậu rất có khả năng. Vấn đề là ở chỗ cậu có quyết chí không? Astor nở nụ cười duyên dáng, nét mặt chàng cởi mở. Bác tôi đã cưu mang tôi và cho tôi tất cả những gì tôi đang có, chàng nói. Tôi là người bác ấy hy vọng và tôi đã thề sẽ bảo vệ gia đình. Nếu Nicole không được làm cộng sự trong hãng luật, nếu mạng truyền hình của Mark Antonio có gì trục trặc, nếu có chuyện gì xảy ra với Varelius, thì họ vẫn sẽ còn các nhà băng. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi tiếc là phải nhận nhiệm vụ này, nhưng tôi đã hứa với bác tôi và tôi phải giữ lời. Nếu không, thì tôi còn có thể tin vào cái gì trong suốt quãng đời còn lại của tôi? Những khoảnh khắc thời thơ ấu chợt hiện về trong tâm trí chàng. Những khoảnh khắc của niềm hân hoan tuyệt đỉnh, nhờ nó mà chàng cảm nhận được lòng biết ơn. Những hình ảnh của chính chàng khi còn là cậu bé ở Sicily đang cùng ông bác dạo bước qua miền sơn cước, nghe bác kể về các ông trùm. Rồi chàng mơ thấy một thời đại khác khi công lý được thực thi, lòng trung thành được coi trọng và những chiến công vĩ đại được thực hiện bởi những con người tử tế và mạnh mẽ. Vào lúc đó, chàng nhớ cả ông trùm và Sicily. Tốt lắm, Craxi nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Astor và kéo chàng về với thực tại. Cậu đã có mặt ở đó, hãy tả lại mọi cái cho ta nghe. Astor làm theo yêu cầu của lão. Mà cậu chắc chắn là cái sát thủ đều thuận tay trái chứ? Craxi hỏi. Ít nhất là một đứa, đứa kia hình như cũng thế, Astor nói. Craxi chậm rãi gật đầu rồi dường như chìm vào suy tư. Một lúc sau, lão nhìn thẳng vào Astor nói. Ta nghĩ là ta biết chúng, nhưng không được vội vàng. Quan trọng hơn là ai đã thuê chúng và tại sao. Cậu phải hết sức cẩn thận. Ta đã nghĩ nhiều về việc này. Kẻ đáng ngờ nhất là Timona Portela. Nhưng vì lý do gì và để làm vừa lòng ai cơ chứ? Timona luôn là một kẻ liều lĩnh. Nhưng giết April là cả một việc làm hết sức mạo hiểm. Ngay cả Timona cũng rất sợ trùm April, cho dù ông ấy có giải nghệ hay không. Còn bây giờ là suy nghĩ của ta về hai tay súng. Chúng là hai anh em sống ở Los Angeles, và là những kẻ cừ nhất ở đất nước này. Chúng kín như bưng, rất ít người biết chúng là anh em sinh đôi, cả hai đều thuận tay trái. Chúng can đảm và là những chiến binh bẩm sinh. Nguy hiểm thôi thúc chúng, còn phần thưởng ắt là rất lớn. Còn nữa, chúng nhất định phải có một số bảo đảm, đó là chính quyền không theo đuổi vụ này. Ta lấy làm lạ là cả cảnh sát và FBI đều không tiến hành giám sát tại nhà thờ. Aprin vẫn là đối tượng của FBI ngay cả khi ông ấy đã giải nghệ. Nhưng những gì ta vừa nói chỉ là giả thiết. Cậu phải tự điều tra mà khẳng định, và rồi nếu ta đúng thì cậu phải giáng trả với toàn bộ sức mạnh của cậu. Còn một việc nữa, Astor nói, các con của ông trùm có bị nguy hiểm không? Craxi nhún vai, lão đang thận trọng gọt vỏ một quả lê vàng. Ta không biết, lão nói, nhưng đừng quá kiêu hãnh để không yêu cầu họ giúp đỡ. Chính cậu cũng đang gặp nguy hiểm cơ mà. Ta có một đề nghị cuối cùng dành cho cậu đây. Hãy đưa ngài Prior từ London về quản lý các nhà băng của cậu. Ông ấy là người có năng lực trong mọi lĩnh vực. Còn Bianco ở Sicily thì sao? Astor hỏi. Cứ để ông ấy ở đó, Craxi nói. Khi nào cậu tiến xa hơn, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Craxi cho thêm rượu mùi vào cà phê của khách. Astor thở dài. Việc này thật lạ đời, chàng nói. Tôi không ngờ tôi lại phải hành động vì ông trùm Aprin. Thế đấy, Craxi nói. Cuộc sống vẫn luôn luôn tàn nhẫn và đầy rẫy khó khăn với lớp trẻ. 20 năm trời, Valerius sống trong giới quân báo, không phải một thế giới giả tưởng như của các em gã. Gã dường như đoán trước được những gì Astor nói và phản ứng lại mà không hề ngạc nhiên. Tôi cần anh giúp, Astor đề nghị. Có lẽ việc này sẽ động chạm đến một số nguyên tắc đạo đức của anh đấy. Valerius nói khổ khốc. Cuối cùng thì cháy nhà mới ra mặt chuột. Tôi tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài đến đâu? Tôi không biết anh muốn nói gì, Astor nói thoáng ngạc nhiên. Tôi cho rằng cái chết của ba anh là một âm mưu liên quan đến Sở Cảnh sát New York và FBI. Anh có thể nghĩ là tôi đang phịa, nhưng đấy là những gì tôi nghe được. Có thể lắm, Valerius nói, nhưng tôi không tiếp xúc được với những tài liệu mật. Nhưng anh phải có bạn bè trong các cơ quan tình báo, anh có thể hỏi họ. Tôi không phải hỏi han gì cả, Valerius cười. Họ là những kẻ ba hoa. Chú có biết chú đang tìm kiếm cái gì không? Bất kỳ thông tin nào về kẻ đã giết ba anh, Astor đáp. Valerius ngả người ra chiếc ghế bành và rít rì gã, thói xấu duy nhất của gã. Đừng nói nhảm nữa, Astor, gã nói, để tôi cho chú biết điều này. Tôi đã tiến hành phân tích, đây có thể là hành động trả thù của một băng nhóm tội phạm. Tôi cũng nghĩ tới việc chú được kiểm soát các nhà băng. Ông già vẫn luôn có một kế hoạch mà. Tôi hình dung thế này, ông già đã biến chú thành người đứng mũi chịu sào cho cả gia đình. Sau đó thì sao hả? Chú được đào tạo này, chú là đặc vụ của ông già, luôn sẵn sàng, nhưng chỉ đến một thời điểm quyết định mới được ra tay. Có một khoảng trống 11 năm trong cuộc đời chú, và lớp ngụy trang của chú thì hết ý. Một ca sĩ nghiệp dư, một vận động viên đua ngựa. Cái vòng vàng chú luôn luôn đeo cũng đáng ngờ. Gã dừng lại, thở dài rồi nói tiếp. Phân tích như vậy được không hả? Rất tốt là đằng khác, Astor nói. Tôi hy vọng anh giữ kín việc này. Được thôi, Valerius nói. Nhưng rồi té ra chú là một người nguy hiểm và vì thế chú sẽ có hành động cực đoan. Nhưng tôi có vài lời khuyên. Tấm mặt nạ của chú mỏng lắm, nó xịn bị. Nhưng tôi có vài lời khuyên. Tấm mặt nạ của chú mỏng lắm, nó sẽ bị bóc ra ngay thôi. Còn về sự giúp đỡ của tôi ư? Tôi đang có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi và chú hoàn toàn trái ngược nhau. Vì vậy, câu trả lời của tôi lúc này là không. Tôi không giúp gì được chú. Nếu có gì thay đổi thì tôi sẽ liên lạc. Một phụ nữ bước ra dẫn Astor tới phòng làm việc của Nicole. Nàng ôm chầm lấy chàng và đặt lên môi chàng một nụ hôn. Nàng vẫn còn yêu chàng. Mối tình lãng mạn thời niên thiếu của họ không hề để lại những vết thương lòng. Tôi phải nói chuyện riêng với chị, Astor mở lời. Nicole quay sang vệ sĩ của mình. Helena, làm ơn để chúng tôi ở lại, không sao đâu. Helen nhìn Astor một chặp. Cô gây ấn tượng mạnh cho chàng, cũng như Sinker. Astor để ý đến vẻ tự tin của cô. Một kiểu tự tin thường được thể hiện bởi một con bạc khi đang thủ một quân bài chủ tại thời điểm quyết định, hoặc bởi một kẻ có vũ khí giấu trong người. Chàng đưa mắt tìm kiếm xem vũ khí có thể giấu được ở đâu. Chiếc quần bó và áo khoác vô ra một vóc người đầy ấn tượng, không mang vũ khí. Rồi chàng phát hiện ra một đường xẻ trên ống quần. cô nàng đang đeo súng nơi ống chân thật chẳng khôn ngoan chút nào. Sử dụng hết vẻ quyến rũ của mình, chàng mỉm cười với Helen lúc cô đi ra. Helen thở ơ nhìn lại chàng. Ai tuyển cô ta thế? Astor hỏi. Ba tôi, Nicole đáp. Thế mà lại hay, cô ấy hạ ngon ơ đám chấn lột và tán gái đấy. Tôi cá vậy, Astor nói. Chị đã lấy được hồ sơ của ông già bên FBI rồi phải không? Phải, Nicole đáp. Và đó là thứ khủng khiếp nhất mà tôi từng đọc. Đơn giản là tôi không tin, và lại người ta cũng chẳng chứng minh được bất kỳ điều gì trong đó cả. Astor biết rằng ông trùm hẳn muốn chàng sẽ lên tiếng phủ nhận sự thật. Cho tôi mượn bộ hồ sơ vài ngày được không? Chàng hỏi. Nicole nhìn chàng với một cái nhìn thờ ơ của một luật sư. Tôi không nghĩ rằng cậu nên đọc nó lúc này. Tôi muốn viết một bản phân tích nhấn mạnh vào những điểm quan trọng rồi mới đưa cho cậu. Thực ra trong đó cũng chẳng có gì giúp ích được cho cậu. Có lẽ cậu và các anh tôi không nên xem thì hơn. Astor trầm ngâm nhìn nàng rồi mỉm cười. Tệ lắm sao? Để tôi nghiên cứu đã, Nicole nói. Lũ FBI khốn nạn như vậy đấy. Bất cứ điều gì chị nói, tôi đều đồng ý. Nhưng hãy nhớ, đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Hãy bảo trọng. Nhất định rồi, Nicole nói. Tôi đã có Helen. Tôi sẽ đến ngay nếu chị cần. Astor đặt tay lên cánh tay Nicole để trấn an nàng. Và nàng nhìn chàng hồi lâu với ánh mắt khát khao đến nỗi chàng cảm thấy khó chịu. Gọi cho tôi nhé, chàng nói. Nicole mỉm cười. Tôi sẽ gọi, nhưng tôi ổn mà. Thực ra, nàng đang chờ đợi một cuộc hẹn tối nay với một nhà ngoại giao dễ thương và hấp dẫn đến khó tin. Trong phòng làm việc bài trí công phu lắp 6 màn hình, Marc Antonio April đang tiếp người đứng đầu công ty quảng cáo hùng mạnh nhất New York. Richard Harrison là một người tầm thước, quý phái, ăn mặc lịch sự, có thân hình của một cựu người mẫu nhưng mạnh mẽ như một lính dù. Trong lòng Harrison là một chiếc cặp nhỏ đựng băng video. Với vẻ hoàn toàn tự tin, không hề xin phép, ông ta bước tới độ. Với vẻ hoàn toàn tự tin, không hề xin phép, ông ta bước tới bộ đầu máy TV và nhét vào đó một cuốn băng. Xem cuốn này đi, Harrison nói. Đây không phải là một trong số những khách hàng của tôi, nhưng tôi nghĩ cũng đáng xem đấy. Cuốn video quay một quảng cáo cho bánh pizza Mỹ và người quảng cáo là Mikhail Gorbachev, cựu tổng thống Liên Xô. Gorbachev chào hàng với một thái độ im lặng, không hề nói một lời, chỉ chú tâm cho các cháu ông ta ăn bánh pizza trong khi đám đông bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Marc Antonio mỉm cười với Harrison. Một chiến thắng của thế giới tự do, gã nói, thì đã sao? Là cựu lãnh đạo một nhà nước Xô Viết, vậy mà bây giờ ông ta đang làm trò quảng cáo cho một hãng pizza của Mỹ. Như thế chẳng ngạc nhiên lắm ư? Và tôi nghe nói người ta chỉ trả cho ông ta có nửa triệu đô mà thôi. Ok, Marc Antonio nói. Thế thì đã sao? Tại sao người ta có thể làm những việc đớn hèn như vậy? Harrison nói. Và bỗng nhiên Marc Antonio nhớ đến cha mình. Ông trùm cũng sẽ có cảm giác khinh thường như thế đối với người đã từng lãnh đạo một đất nước vĩ đại mà không bảo đảm được khả năng tài chính cho gia đình mình. Trùm April sẽ nghĩ cha nội này là một kẻ ngu nhất trên đời. Một bài học đắt giá trong lịch sử và tâm lý con người, Marc Antonio nói. Nhưng tôi nhắc lại là như thế thì đã sao? Harrison vỗ bồm bộp vào hộp băng hình của ông ta. Tôi còn nhiều hơn nữa, và tôi đã tính trước những phản ứng trái chiều. Những cuốn băng này còn có phần nhạy cảm hơn. Tôi và anh làm ăn với nhau đã lâu. Tôi muốn được bảo đảm rằng anh sẽ phát những quảng cáo này trên mạng lưới truyền hình của anh. Bọn còn lại sẽ phải theo thôi. Tôi không tưởng tượng nổi, Marc Antonio nói. Harrison lắp tiếp một băng khác và giải thích. Chúng tôi đã mua quyền sử dụng những danh nhân đã chết trong quảng cáo. Việc không sử dụng họ trong xã hội chúng ta là vô cùng lãng phí. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó và đưa họ trở lại với vinh quang trong quá khứ. Băng hình bắt đầu chạy. Một loạt hình ảnh mẹ Teresa đang cứu trợ người nghèo và người bệnh ở Calcutta. Chiếc áo nữ tu của bà rủ lên người đang hấp hối. Trong một cảnh khác, bà đang nhận giải Nobel hòa bình. Khuôn mặt giản dị của bà thật rạng rỡ, vẻ khiêm nhường thánh thiện của bà trông thật cảm động. Sau đó là cảnh bà đang múc súp từ một chiếc nồi to cho những người nghèo trên đường phố. Tất cả các cảnh này đều là đen trắng. Bất ngờ màn hình chuyển sang có màu. Một người đàn ông ăn mặc phong lưu cầm chiếc bát không tới bên nồi súp. Anh ta nói với người phụ nữ trẻ đẹp. Có thể cho tôi một ít súp không? Tôi nghe nói súp ở đây ngon tuyệt. Người phụ nữ trẻ nở một nụ cười rạng rỡ với ông ta rồi múc súp vào bát. Người đàn ông húp trông như thể ông ta đang rơi vào trạng thái mê ly. Sau đó, màn hình chuyển sang cảnh một siêu thị với các giá hàng chất đầy các can súp nhãn hiệu Calcutta. Người thuyết minh ca ngợi, súp Calcutta mang lại sức sống cho cả người giàu lẫn người nghèo. Mọi người có thể thưởng thức 20 loại súp tuyệt ngon làm theo công thức của mẹ Teresa. Tôi nghĩ cảnh vừa rồi cũng khá đấy chứ, Harrison nói. Mark Antonio nhướng cao cặp lông mày. Harrison nạp một băng video khác, một cảnh độc đáo về công nương Diana trong bộ váy cưới choán cả màn hình. Tiếp theo là một số cảnh quay nàng trong điện Buckingham, rồi cảnh nàng đang khiêu vũ với thái tử Charles, vây quanh là đoàn tùy tùng hoàng gia, tất cả đang chuyển động điên cuồng. Người thuyết minh ngân nga, mỗi công chúa xứng với một hoàng tử, nhưng nàng công chúa này còn có một bí mật. Một người mẫu trẻ trung giơ lên một lọ nước hoa bằng pha lê tao nhã, nhãn hiệu sản phẩm rất rõ ràng. Người thuyết minh tiếp tục, với một giọt nhỏ nước hoa Prince, các bạn cũng có thể bắt được chàng hoàng tử của mình và không bao giờ còn phải lo về mùi cơ thể nữa. Mark Antonio nhấn một chiếc nút trên bàn làm việc của mình và màn hình chuyển sang màu đen. Harrison nói, đợi đã, tôi vẫn còn mà. Mark Antonio lắc đầu. Richard, anh là người có đầu óc sáng tạo đấy, nhưng thô thiển quá. Những quảng cáo kiểu này sẽ không bao giờ được phát trên sóng của tôi. Harrison chống chế. Nhưng mà một phần tiền thu được sẽ được làm từ thiện, và chúng cũng khá đấy chứ. Tôi hy vọng anh sẽ rộng lòng. Chúng mình còn là bạn tốt của nhau cơ mà. Chúng mình là bạn chứ sao? Mark Antonio nói, nhưng câu trả lời vẫn là không. Harrison lắc đầu và miễn cưỡng bỏ những cuốn băng vào hộp. Mark Antonio cười hỏi, à mà này, cái quảng cáo của lão Gorbachev làm ăn ra sao hả? Harrison nhún vai, tệ hết chỗ nói. Cái nhà lão ấy đến bánh pizza cũng không bán được. Xong việc, Mark Antonio lại chuẩn bị chương trình cho buổi tối. Đêm nay, gã phải dự lễ trao giải Emmy. Mạng lưới truyền hình của gã được 3 bàn lớn dành cho ban điều hành, các ngôi sao và một số người được đề cử. Gã còn hẹn gặp cả Matilda Johnson, một phát thanh viên uy tín. Văn phòng của gã có một phòng ngủ với nhà tắm khép kín, một chiếc tủ đầy quần áo. Gã thường qua đêm tại đây mỗi khi phải làm việc khuya. Trong buổi lễ, một số người đoạt giải nhắc tên gã như một nhân tố quan trọng cho thành công của họ. Điều đó luôn luôn dễ chịu. Nhưng trong lúc vỗ tay và ôm hôn, gã lại nghĩ đến tất cả những lễ trao giải và tiệc tùng phải dự trong năm. Nào là lễ trao giải Oscar, giải lựa chọn của công chúng, giải thành tựu trọn đời và những giải thưởng đặc biệt khác dành cho các ngôi sao, các nhà sản xuất và đạo diễn. Gã cảm tưởng như thầy giáo thưởng sao cho lũ học sinh tiểu học làm đủ bài tập về nhà và đám trẻ ấy sẽ mang sao về khoe với mẹ. Rồi gã lại thấy xấu hổ trong chốc lát vì cái ý nghĩ xấu xa của mình. Những người này xứng với tiếng tăm của họ, họ cần cái danh cũng chẳng kém như cần tiền bạc. Sau phần nghi lễ, gã tự mình giải trí bằng cách quan sát các diễn viên ít tên tuổi đang cố gây ấn tượng cho những nhân vật có ảnh hưởng như gã và tổng biên tập một tờ tạp chí ăn nên làm ra đang bị mấy tay văn sĩ vè vãn. Gã chú ý đến nét cảnh giác trên mặt mụ, thái độ thân tình có mức độ, cứ như thể mụ là nàng Pelenop đang chờ một kẻ cầu hôn lừng danh hơn. Tiếp theo là các phóng viên, những nhân vật quan trọng, thông minh, có uy tín và tài năng đang đi một nước cờ cao, vừa ve vãn, vừa làm bộ rừng rưng với những ngôi sao mà họ cần cho các cuộc phỏng vấn. Các diễn viên ngôi sao thì rạng người hy vọng. Họ đã đủ thành đạt để làm một cú nhảy từ màn hình sang màn bạc, không bao giờ quay lại nữa. Ít ra họ cũng nghĩ vậy. Cuối cùng, Mark Antonio cũng kiệt sức. Những nụ cười thường trực, giọng nói vui vẻ gã đã phải dùng với cả kẻ thắng lẫn người thua đã làm cho gã mệt lử. Còn cô nàng Matilda thì thầm vào tai gã. Đêm nay, anh về chỗ em chứ? Anh mệt quá, Mark Antonio đáp, bù đầu cả ngày lẫn đêm. Thôi vậy, nàng nói với lòng cảm thông, cả hai đều có thời gian biểu chặt chẽ. Em sẽ ở thành phố một tuần. Họ là những người bạn tốt và không cần phải lợi dụng lẫn nhau. Matilda rất vững vàng, nàng không cần đến cố vấn hay người bảo trợ. Mark Antonio không bao giờ tham gia đàm phán với các ngôi sao mảng tin tức. Đó là việc của lãnh đạo phòng kinh doanh. Cuộc sống mà họ theo đuổi không thể dẫn đến hôn nhân. Matilda đi nhiều, còn gã làm việc 15 tiếng một ngày. Tuy thế, họ cũng là bồ bịch, thỉnh thoảng vẫn qua đêm với nhau. Họ làm tình, tán gẫu về công việc và cùng xuất hiện tại một số buổi lễ. Năm thì mười họa, Matilda chợt phải lòng một chàng nào đó, họ mới tạm xa nhau. Mark Antonio chẳng khi nào yêu cả, mà với gã việc đó cũng không hề gì. Đêm này, gã vô cùng mệt mỏi với cái thế giới mà gã sống. Vì vậy, gã mừng rơn khi thấy Astor đang chờ mình ở ngoài hành lang. Ê, rất mừng được gặp chú, Marcantonio nói. Tình hình ra sao rồi? Tôi bận ngập mạch ngập mặt, Astor đáp. Tôi có thể vào uống chút gì chứ? Tất nhiên rồi, tại sao lại như điệp viên thế này? Sao chú không gọi điện? Chắc chú chờ ngoài hành lang lâu lắm rồi, tôi phải đi dự tiệc mà. Không sao, Astor nói. Chàng đã giám sát ông anh họ của mình suốt cả buổi tối. Vào nhà, Marcantonio pha đồ uống cho cả hai. Astor có vẻ hơi bối rối. Anh có thể đề xướng các dự án tại mạng truyền hình của anh đúng không? Việc đó tôi làm lúc nào mà chả được, Marcantonio nói. Tôi có một dự án cho anh, nó liên quan đến việc ba anh bị giết. Không, Marcantonio nói. Đó là tiếng không nổi tiếng của gã trong ngành. Nó ngăn chặn tất cả những tranh luận tiếp theo. Nhưng xem ra không ngăn được Astor. Đừng nói không như thế với tôi. Tôi có bán cái đếch gì cho anh đâu. Việc này liên quan đến sự an toàn của anh trai và em gái anh, cả anh nữa. Rồi chàng ngoác miệng ra cười. Và cả tôi. Vậy chú nói đi, Marcantonio yêu cầu. Gã nhận ra những thay đổi đáng kinh ngạc ở đứa em họ. Rốt cuộc thì cái thằng được trăng hay chớ này đang có âm mưu gì đây? Tôi muốn anh làm một bộ phim tài liệu về FBI, Astor nói. Đặc biệt là bằng cách nào Kurt Sinker có thể tiêu diệt gần hết các gia đình mafia. Sẽ có rất nhiều người xem bộ phim này, đúng không nào? Marcantonio lắc đầu. Mục đích của chú là gì hả? Tôi không thể hẹn gặp Sinker được, việc đó quá nguy hiểm. Nhưng nếu anh là một phóng sự, thì không một cơ quan nào của chính phủ dám cản trở anh. Anh có thể tìm ra nơi ông ta sống, tiểu sử của ông ta. Ông ta làm việc ra sao? Ông ta ở vị trí nào trong cơ cấu quyền lực của cục? Tôi cần tất cả những thông tin đó. FBI và Sinker sẽ không chịu hợp tác đâu, Marcantonio nói. Điều đó sẽ làm khó chương trình. Gã dừng lại. Chẳng như ngày xưa, khi Hoover còn làm giám đốc, bọn mới bây giờ giấu bài rất kỹ. Anh làm được mà, Astor nói. Tôi cần anh làm việc đó. Anh có trong tay cả một đoàn những nhà sản xuất và phóng viên điều tra. Tôi phải biết tất cả về ông ta, tất tần tật mọi cái, vì tôi cho rằng ông ta có thể là một phần trong âm mưu chống lại ba anh và gia đình chúng ta. Đấy là một giả thiết thực sự điên rồ, Marcantonio nói. Chắc thế, Astor nói. Có thể nó không đúng, nhưng tôi biết đây không phải là vụ giết người do giới tội phạm non nớt gây ra. Và cái nhà ông Sinker ấy lại tiến hành một kiểu điều tra rất nực cười. Hình như ông ta đang xóa dấu vết, chứ không phải là đang làm rõ chúng ra. Vậy là tôi giúp chú thu thập thông tin, rồi chú làm được gì? Astor giang hai tay ra và mỉm cười. Tôi làm được gì ư, anh Mark? Tôi cũng muốn biết. Có thể rồi tôi sẽ thương lượng để kéo nhà ta ra khỏi nguy hiểm. Tôi chỉ muốn xem mớ tài liệu. Tôi sẽ không copy ra đâu. Anh sẽ không bị nghi ngờ gì. Marcantonio nhìn chàng chằm chằm. Đầu óc gã đang chỉnh lại bộ mặt vui vẻ và quyến rũ của Astor. Gã trầm ngâm nói, Astor này, tôi tò mò về chú đấy. Ông già để chú nắm quyền, tại sao nào? Chú là người nhập khẩu macaroni. Tôi luôn luôn nghĩ về chú như một gã lập dị với chiếc áo cưỡi ngựa màu đỏ tía và cái ban nhạc nhỏ bé của chú. Nhưng ông già sẽ chẳng đời nào tin một kẻ như vậy cả. Tôi không còn hát nữa, Astor nói và mỉm cười. Tôi cũng không cưỡi ngựa nữa. Ông già luôn có cái nhìn chính xác. Ông đặt niềm tin vào tôi. Anh cũng sẽ phải làm như vậy. Chàng dừng lại một lát rồi nói hết sức thành thật. Ông chọn tôi để các con ông không phải cầm súng. Ông đã chọn và dạy dỗ tôi. Ông yêu thương tôi, nhưng tôi có thể toi mạng. Đơn giản vậy thôi. Chú có khả năng đánh trả không? Ồ, có chứ. Astor mỉm cười với anh họ. Đó là một nụ cười nham hiểm mà một diễn viên truyền hình có thể nặn ra nhằm thể hiện rằng mình là quỷ sứ. Nhưng ở đây, nó được tạo ra bởi một tâm trạng phấn chấn cao độ đến nỗi Marcantonio phải bật cười. Gã hỏi, đấy là tất cả những gì tôi phải làm hả? Tôi sẽ không dính dáng thêm nữa chứ? Anh không đủ tiêu chuẩn để đi xa hơn đâu, Astor nói. Liệu tôi có thể suy nghĩ vài ngày được không? Không, Astor nói. Nếu anh nói không, thì ngay lúc này sẽ là mình tôi phải chống lại chúng. Marcantonio gật đầu. Tôi thích chú Astor ạ. Nhưng tôi không làm được việc này, quá rủi ro. Gặp Kurt Sinker tại phòng làm việc của Nicole là một bất ngờ đối với Astor. Sinker mang theo Bill Boston và năn nỉ Nicole tham gia. Ông đi thẳng vào vấn đề. Tôi được thông báo là Timona Portela đang cố lập quỹ $1 tỷ tại các nhà băng của các vị, có đúng không? Đó là thông tin cá nhân, Nicole nói. Tại sao chúng tôi phải nói với ngài? Tôi biết là hắn đã đưa ra đề xuất như từng đề nghị với cha cô. Sinker nói, và cha cô đã từ chối. Sao FBI lại quan tâm đến chuyện này? Nicole nói với cái giọng, xéo mẹ mày đi cho rồi. Sinker nén giận. Chúng tôi cho rằng hắn đang rửa tiền buôn bán ma túy, ông nói với Astor. Chúng tôi muốn các vị hợp tác với hắn để chúng tôi có thể theo dõi hoạt động của hắn. Chúng tôi muốn các vị nhận một số kế toán của chúng tôi vào làm việc. Ông mở cặp. Tôi có một số giấy tờ để các vị ký. Việc này sẽ bảo vệ cả hai phía chúng ta. Nicole nhận mớ giấy tờ từ tay Sinker và đọc lướt hai trang. Không ký, nàng cảnh báo Astor. Các khách hàng của chúng tôi có quyền tự do cá nhân. Nếu muốn điều tra Portela thì phải có lệnh. Astor cầm giấy tờ lên đọc. Chàng mỉm cười với Sinker. Tôi tin ngài, chàng nói. Chàng ký rồi đưa chúng cho Sinker. Đổi lại là cái gì đây? Nicole hỏi. Chúng tôi được gì cho vụ hợp tác này? Thi hành nghĩa vụ như những công dân tốt, Sinker nói. Một thư khen ngợi của Tổng thống và chấm dứt kiểm toán có thể gây nhiều rắc rối nếu các vị không hoàn toàn trong sạch. Thêm một ít thông tin về vụ giết bác tôi thì sao? Được thôi, Sinker nói. Bị bắn. Tại sao hôm đó cảnh sát lại không làm việc? Đó là quyết định của thanh tra cảnh sát Paul Di Benedetto, Sinker đáp. Và cả cánh tay phải của ông ta, một phụ nữ tên là Aspinella Washington. Tại sao không có nhân viên FBI nào ở đó? Astor hỏi. Tôi e rằng đấy là quyết định của tôi, Sinker đáp. Tôi không thấy cần phải làm như thế. Astor lắc đầu. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận đề nghị của ngài. Tôi cần vài tuần để cân nhắc đã. Cậu đã ký giấy tờ rồi, Sinker nói. Thông tin này từ giờ trở đi sẽ là tin mật. Cậu sẽ bị truy tố nếu tiết lộ cuộc trao đổi này. Việc gì tôi phải làm thế? Astor nói. Tôi chỉ không muốn chia sẻ việc điều hành nhà băng với FBI hoặc Portela thôi. Cứ suy nghĩ cho kỹ nhé, Sinker nói. Cả hai nhân viên FBI ra về, Nicole điên tiết quay sang Astor. Sao cậu dám phản đối quyết định của tôi và ký vào những tờ giấy đó? Thật là ngu xuẩn. Astor lườm nàng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng tức giận như vậy. Ông ta sẽ cảm thấy yên tâm với những giấy tờ tôi ký, Astor nói. Và đó là điều tôi muốn. VTC Now.